Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1944, xui xẻo nhất đường chủ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục Phong nhíu mày nói. Cái này là của ta bàn. Câu này chào hỏi không chu toàn làm sao tới. Biết rõ, ngươi có hay không hứng thú làm đường chủ. Ta cái này vị trí tặng cho ngươi thế nào? Trục Phong bỗng nhiên nói. Ngươi liền thường xuyên nhàn rỗi vô sự. Liền phao một bình trà ta uống là xong. Yêu cầu cũng không cao. Ở bên cạnh Đoạn Khánh nghe. Kém chút không có sặc đến. Thường xuyên một bình. Còn nói yêu cầu không cao. Đoạn Khánh vẫn là một mực nhắm mắt. Dựng thẳng lên lỗ tai. Tiếp tục nghe. Mặc Liên Thành cười cười lắc đầu. Trà này. Chính ta đều không dám nói. Thường xuyên có thể xuất ra một bình. Ta là bởi vì có việc. Chậm trễ mấy ngày không có tiếp lấy cho Đoạn đại ca trị liệu. Mới có thể không xuất ra trà này đền bù một chút. Hắn kiểu nói này. Trục Phong thanh ngạo trên mặt không gợn sóng. Nhưng đáy mắt vẫn là giấu giếm không xong vẻ thất vọng. Chỉ có Đoạn Khánh trên mặt. Có một phần hiểu rõ. Lần thứ nhất trị liệu lúc, Đoạn Khánh mới uống qua trà này. Về sau liền không có uống. Hôm nay lại uống lại là bởi vì cách mấy ngày nguyên nhân. Cái kia có phải hay không nói. Đoạn này có thể bổ sung hồi cái này mấy ngày không có tiếp tục thiếu hụt. Quả nhiên, Mặc Liên Thành tùy tiện nói ra. Thật là cái này một cái ý tứ. Mà Mặc Liên Thành cũng cho thấy. Đối với Thiên Thảo Đường đường chủ. Không quá cảm thấy hứng thú. Trục Phong thấy như thế. Cũng không có miễn cưỡng. Được rồi. Không bán cũng có thể. Vậy cái này Thiên Thảo Đường liền tạm thời do ngươi giúp ta trông nom một chút. Ta còn có chút sự tình. Muốn đi bận rộn. Mặc Liên Thành mê hoặc. Trong trầm mặc. Làm sao cảm giác cái này là một cái bẫy. Có chút không thích hợp. Đoạn Khánh nhưng thầm mắng Trục Phong vô sỉ. Lo lắng Mặc Liên Thành sẽ đáp ứng. Cái này Thiên Thảo Đường. Có thể là khoai lang bỏng tay. Mặc Liên Thành vừa định đáp ứng. Tạm thời lời nói. Dung huynh đệ. Thiên Thảo Đường không sai biệt lắm muốn tới giao dược thời gian. Đoạn Khánh vội vàng lên tiếng cảm khái. Ngươi là mới tới. Có biết hay không cái này một cái. Hắn cái này là nhắc nhở nha. Có thể tuyệt đối đừng đáp ứng. Đây tuyệt đối là một cái mất mặt sống. Quả nhiên, Trục Phong lăng lệ ánh mắt để mắt tới Đoạn Khánh. Cái này ra hỏa, dám phá hỏng việc khác. Mặc Liên Thành là trong nháy mắt nhớ tới. Hoa Tùng đã từng nhắc qua. Thiên Thảo Đường là biệt khuất nhất. Cho tới bây giờ không có đóng đủ qua linh dược. Còn thiếu Huyền Quang Các không ít. Trục Phong đại nhân là xui xẻo nhất đường chủ. Từ khi làm đường chủ sau chưa từng lĩnh qua huyền thạch cùng linh dược. Lần này, muốn ném cho hắn, nghi hoặc thì nghi hoặc, Mặc Liên Thành vẫn là không biết. Vì cái gì mỗi một lần luôn luôn giao chưa đủ linh dược. Linh dược viên bên trong phân minh rất nhiều. Trục Phong là chừng Đoạn Khánh liếc mắt. Đoạn quản sự, người cũng nghĩ tham dự sao? Ta đề nghị. Trục Phong đại nhân hiện tại liền bắt đầu thu lấy. Muốn ngươi nhắc nhở, Hoa Tùng bọn hắn đã tại thu. Có thể hiện tại vẫn là không ngừng bị trộm. Những vương đó tám trứng. Tức chết ta, còn có một tháng, liền bắt đầu trộm. Thật coi ta mặt dễ dàng khi dễ hay sao? Trục Phong một cước đá rơi xuống một cái bàn. Hắn là thật tức giận phẫn. Hết lần này tới lần khác. Nhiều như vậy dược viên bên trong. Hắn còn thật là dễ dàng nhất khi dễ một cái. Cuối cùng, từ trong lúc nói chuyện với nhau Mặc Liên Thành làm rõ ràng. Nguyên lai cái này đan tháp sự tình. Âm u sự tình thật không ít. Thiên Thảo Đường lớn như vậy dược viên. Chiếu trước kia tới nói. Cũng không có lớn như vậy. Là bởi vì không ngừng bị trộm. Bọn hắn không thể không tiếp tục khuếch trương. Nếu không, đoán chừng liền một vạn đều không nộp ra. Bởi vì hàng năm lúc này thời gian, linh dược thu lấy mùa. Còn lại dược viên chắc chắn để mắt tới nơi này. Một cái không chú ý, một cái dược viên dược liền không có. Loại sự tình này, nếu như tại chỗ bắt được người còn tốt, có thể tìm chấp pháp giả giải quyết. Hết lần này tới lần khác, thiên thảo đường liền tiểu thâu bóng người đều không nhìn thấy. Như vậy mới là biệt khuất. Cách chương.